hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, ai là ích khách nhân? Chương 610, ai là ích khách nhân? Bạch Vi trong lòng đằng khởi dự cảm bất hảo. Quả nhiên, một lát sau Phương Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi đi đi, chúng ta đã quyết định rời khỏi trận này trò chơi. Sẽ không giúp các ngươi đầu phiếu, rời khỏi trò chơi sao? Bạch Vi ở ngoài cửa bình tĩnh hỏi. Là tự nguyện bị đào thải ý tứ sao? Nếu như vậy, các ngươi có thể ở bị đào thải phía trước. Giúp chúng ta đầu mấy phiếu lại đi nha, tương đương trò chơi cấm hết thảy bạo lực. Chỉ cần đầu phiếu sau khi kết thúc các ngươi mấy cái đánh lộn một đốn. Là có thể an toàn rời đi trò chơi. Cũng không cần lo lắng bị bác sĩ trả thù. Chờ chúng ta thắng trò chơi. Bắt được khen thưởng, phân các ngươi vài món cũng có thể. Đây chính là tuyệt không sẽ thâm hụt tiền mua bán Nga tương đương, trong phòng không có thanh âm siêu bạch. Vì tiếp tục chậm gì gì nói. Này có cái gì hảo do dự đâu. Đi theo chúng ta đầu phiếu. Trò chơi sau khi kết thúc trò chơi ghép hình cùng đạo cụ khẳng định không thể thiếu các ngươi. Nếu lo lắng bị trả thù, có thể đánh lộn một hồi đào thải bị loại trừ. Dù sao sẽ không có cái gì tổn thất. Tóc ngắn nữ cũng đi theo nói. Cái kia bác sĩ rất có thể là ích khách nhân. Chỉ cần chúng ta hai bên hợp tác. Đem hắn đào thải đi ra ngoài, là có thể thắng hạ trận này trò chơi, Phương Vũ rốt cuộc có đáp lại. Thái độ của hắn thực kiên quyết, lạnh nhạt nói, các ngươi đi thôi, không cần nói nữa, cũng không cần đi tìm mặt khác lam mắt người. Rốt cuộc ai là ích khách nhân? Chúng ta đã biết, tóc ngắn nữ nhăn lại mi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Trong phòng người không nói chuyện nữa, nàng lại dùng sức vỗ vỗ môn. Bên trong vẫn cứ không có thanh âm siêu tính. Đi thôi, Bạch Vi mặt vô biểu tình nói. Chúng ta đã tới chậm mơ siêu, đã tới chậm. Tóc ngắn nữ hồ nghi nhìn mắt môn. Ý của ngươi là, bọn họ, cũng ở bên trong. Hoàng đôi mắt nhóm, cũng bắt đầu kéo phiếu sao. Nghĩ vậy một chút, tóc ngắn nữ vẫn không được châm chọc một câu. Ta còn tưởng rằng bọn họ dùng thiên phạt uy hiếp người là có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai cũng muốn dựa kéo phiếu thắng trò chơi à, Bạch Vi không nói chuyện. Trầm mặc hoạt xe lăn rời đi, tóc ngắn nữ nhìn nhắm chặt môn, lại nhìn về phía Bạch Vi bóng dáng, không cam lòng theo sau, tâm tình cũng thực tao, không có lam đôi mắt phiếu, tiếp theo luân đầu phiếu, sẽ rất nguy hiểm, tóc ngắn nữ buồn bã thở dài. Có lẽ hai chúng ta cũng sẽ bị bọn họ đầu đi ra ngoài, ngươi có thể hay không bị đầu đi ra ngoài? Ta không biết, dù sao, ta khẳng định sẽ không bị đầu đi ra ngoài, Bạch Phi nói. Tóc ngắn nữ liếc nhìn nàng một cái, càng ngày càng không hiểu được nàng, rốt cuộc từ đâu ra tin tưởng. Phương Vũ trong phòng, Hoàng đôi mắt cùng Lam đôi mắt tề tụ một đường, đem không lớn phòng tễ đến tràn đầy. Tự Phương Hạ ở Phương Vũ trước mặt bày một chương giấy. Thong thả ung dung giải thích, ta mỗi lần cấp ra số đoạn, sẽ cố ý chia làm tam đoạn, dựng trạng sắp hàng. Cứ như vậy, người đang xem thời điểm tầm mắt sẽ không tự chủ được chia làm thượng trung hạ ba cái vị trí. Mà Bạch Ấu Vi mỗi lần, đều sẽ đem tầm mắt đặt ở trung đoạn. Này thuyết minh, nàng dãy số. Liền ở bên trong, ước chừng 10 đến 14 vị trí, hắn dùng bút. Trên giấy vòng ra dãy số, tiếp tục nói, lần thứ hai sàng chọn dãy số khi, nàng không chút do dự hoa rớt số 11, sau đó hoa rớt 7 hào. Cho nên số 11 khả năng tính rất lớn, Tự Phương Hạ ánh mắt nhu hòa nhìn mọi người. Lại cười nói, căn cứ ta quan sát, Bạch Vi không thể nghi ngờ chính là ích khách nhân. Tuy rằng Lam đôi mắt nhân số không đủ, nhưng chỉ cần chúng ta tại đây một vòng đào thải rớt nàng. Mặc kệ còn thừa bao nhiêu người, các ngươi, cùng chúng ta đều có thể đạt được thắng lợi. Ta đã sớm nói qua, đấu tranh không có đường ra, chỉ có đồng tâm hiệp lực, mới có thể thực hiện chân chính cộng thắng, Dư Triều Huy nhịn không được hỏi. Ngươi xác định nàng là ích khách nhân sao? Như thế nào quan sát ra tới? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.